Chương 1490, xui đến đổ máu. Trong lúc các nàng đi tới về sau, tỉ mỉ Bối Bối thấy được một cái bia đá, phía trên giống như viết một bản công pháp. Diệu Tâm liếc mắt một cái liền nhìn ra, cũng là một bản công pháp, ai ra là thượng cổ thần cấp công pháp đi. Lăng Vân nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm bia đá, cái kia bản công pháp gọi là Long Hình Cửu Chuyển Thần Công. Thế mà còn có hắn sẽ không công pháp, điểm này nhất thời hấp dẫn lấy Lăng Vân. Long Hình Cửu Chuyển Thần Công yêu cầu động tĩnh thích hợp, hô hấp thâm trầm, động tác thư giãn, căng trả tờ có thứ tự, đồng thời lấy viên nhu làm chủ, có thể sử dụng hết thể sự vật hóa long, cùng Long Thần Công một cái cấp bậc. Hết thể cửu thức, toàn bộ điêu khắc tại thạch bia phía trên, mà Bối Bối tiện tay luyện một lần, toàn thân phát nhiệt. Lăng Vân vội vàng nói, Bối Bối, không nhìn cũng không muốn luyện. Công pháp này không thích hợp nàng, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, đây là thần cấp công pháp, cũng không muốn thả qua. Diệu Tâm lòng tràn đầy kích động nói, giao cho ta tiểu gia hỏa nói, ba ba, vì cái gì không thể luyện tập, xem ra có thể hóa long nha. Quả thật có thể hóa long, bất quá đại giới rất lớn, tiêu hao thể lực, nếu như thể lực chống đỡ hết nổi, rất dễ dàng ở vào trạng thái bị động. Lăng Vân nói, về sau các ngươi thì đã hiểu, tính được là tốt công pháp, nhưng là đối với các ngươi bất lợi. Thông minh Diệu Tâm không học, mà chính là nghe theo Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đề nghị, phục chế xuống tới, dùng để thuộc hạ luyện tập. Bia đá sau đó bị Lăng Vân phá đi, lưu trên đời này không có dùng. Các nàng một đoàn người đều không có phát hiện, bia đá sau cùng ký tên, chính là Lăng Vân, cái chỗ kia bị cỏ dại bao trùm có người, mọi người đừng núp nhích. Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, rất lâu không có gặp phải người người ta dựa vào là ngươi, Diệu Tâm. Người đến chính là Trừ Tà Vương Vấn Tội, thực lực mạnh nhất Tô Y Y Chân Quân, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là bên ca nhờ nhất Diệu Tâm. Tô Y Y Chân Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệu Tâm cũng là gương mặt kinh ngạc. Ngươi các ngươi kiếm si cùng bán biên nguyệt đi nơi nào? Ta dựa vào ngươi là Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, các ngươi a hai đứa bé, nơi này thế mà còn ngoại nhân, còn có một cái làm sao như vậy nhìn quen mắt. Tố Y Chân Quân con ngươi hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân một đoàn người. Tiểu gia hỏa chỉ Tố Y Chân Quân, mãi thanh mại khi đối với Lăng Vân hỏi, hắn là ai? Không cần phải nói, sợ là một cái kẻ ngu, thời đại này ngu ngốc vẫn là rất nhiều. Bối Bối ánh mắt tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Các ngươi hai cái xú nha đầu, nói người nào? Lời này đem Tố Y Chân Quân chọc tức, có điều hắn cũng không hề tức giận. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, rất khó tưởng tượng, ngươi thế mà có thể còn sống. Phải biết, các nàng dựa vào cường đại Lăng Vân mới đi đến nơi đây, nhưng là Tố Y Chân Quân cũng đã ở chỗ này, nên được đến không ít kỳ ngộ. Diệu Tâm nói, Tố Y Chân Quân, ngươi không được vô lễ, các nàng thế nhưng là tiểu công chúa, đối với các nàng mời tôn trọng một chút. Cái quỷ gì, công chúa cười chết ta rồi, hai cái thằng nhóc rách dưới, Diệu Tâm à, ngươi có phải hay không não tử bị cửa kẹp? Tố Y Chân Quân cười ha ha lấy. Lăng Vân cười nói, ngươi thì không phải vờ vịt nữa, làm bộ chấn định là không thể nào. Tâm của ngươi nói cho ta biết, ngươi đã biết ta là ai, như vậy ngươi thì hoảng sợ đi. Nghe vậy, Tố Y Chân Quân lúc này mới chạy xuống một giọt mồ hôi, ngụy trang quá khó khăn, chính hắn nhận vì không chê vào đâu được, thế nhưng là vẫn là bị xem thấu. Theo hắn gặp phải Diệu Tâm, là hắn biết, cái kia nam nhân là Minh Vương trốn qua một kiếp tư không thâu tinh đã xác nhận Minh Vương tại di tích bên trong, chỉ là hắn vì sao xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác cũng là hắn gặp được. Tiểu nhân gặp qua Minh Vương. Tại lực lượng trước mặt, hắn vẫn là quá yếu ớt, chỉ dựa vào hắn tự mình một người không cách nào chiến thắng Minh Vương, cho nên hắn lựa chọn thần phục. Cỏ đầu tường, ngươi cảm thấy ta cần? Lăng Vân cười như không cười nhìn chằm chằm Tố Y Y Chân Quân, cái sau tê cả da đầu, rất rõ ràng lời này có ý tứ gì. Ngài thật không có ý định buông tha ta? Tố Y Y Chân Quân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, Minh Vương tàn nhẫn hắn tại viễn cổ đã sớm nghe nói, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là mở miệng hỏi. Lăng Vân ha ha cười không ngừng, đáp lại nói, các ngươi tiến đến đã làm gì? Các ngươi rõ ràng, ta có thể thả ngươi bí mật dường như bị nhìn xuyên. Tố Y Y Chân Quân quay đầu liền chạy, mà Lăng Vân cái bóng hạ du ra một cái hắc ảnh. Diệu Tâm nói, Tố Y Y Chân Quân đừng chạy, vô dụng. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, đế quân, muốn không bản hoàng đuổi theo không cần. Lăng Vân cười một tiếng mà qua, khiến người ta nhìn tâm lý hoảng sợ. Ở nơi xa một bóng người nhanh chóng mà đến, lại là Tố Y Y Chân Quân, hắn bị đánh bay. Đáng hận, vì cái gì không buông tha ta? Tố Y Y Chân Quân đứng lên, giận đỏ trong mắt. Hắn quả thực khó có thể tin, vừa mới xuất hiện ở trước mặt hắn một đoàn hắc ảnh, thế mà nắm giữ một trưởng vô bay năng lực của hắn. Mà hắc ảnh đã trở lại Lăng Vân cái bóng dưới, tình cảnh này bị tiểu gia hỏa không có ý liếc đến. Ba ba, có đầu ngư du tiến nơi này, rất lớn. Nàng mãi thanh mại khi nói, còn chỉ Lăng Vân cái bóng. Lăng Vân, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nhìn chăm chú Lăng Vân cái bóng, cảm thấy rất bình thường á, ở đâu bối bối còn chạy tới nhìn lấy, hai đứa bé ngồi xổm xuống cùng một chỗ đang nghiên cứu. Ngươi tự mình kết thúc đi. Lăng Vân thanh âm làm đến Tố Y thì Trần Quân sắc mặt trắng bệnh. Không có khả năng, ta không có khả năng tự mình kết thúc, có bản lĩnh thì tới đi. Ngươi cái đồ bỏ đi. Lăng Vân ngón tay một chút, ba động khủng bố bao phủ Tố Y thì Trần Quân mà đi, trong lúc nhất thời cái sau vờ ơ y ma run lầy bầy. Phúc ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ầm, Tố Y thì Trần Quân chết rồi, một chiêu liền để hắn đi tiên phong đi, quá mất mặt. Một bên Diệu Tâm thẳng nuốt nước miếng, ám đạo hắn thật quá may mắn. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cũng là có chút không hiểu, vì sao Lăng Vân nhất định muốn Tố Y thì Trần Quân chết. Lăng Vân không có làm bất kỳ giải thích nào, giết một con kiến hôi thôi, hắn cần muốn làm gì giải thích. Ầm ầm trong chốc lát, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, bầu trời dường như bị một cỗ lực lượng bao phủ lại. Lăng Vân trừng to mắt nói, bọn họ muốn làm gì, tức chết ta rồi. Con mắt của hắn đo dưới, có người đang nỗ lực làm trên cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích tái hiện thế gian, đồng thời muốn mở ra không gian lỗ hổng. Không chỉ là Lăng Vân kinh ngạc, Bát Bảo Thiên Đế cùng Cụ Phong Thần cũng giống như nhau. Bát Bảo Thiên Đế cả giận nói, đáng giận, đáng chết trộm cả tờ tạc cờ, hắn luyện hóa Thánh Linh Châu. Cụ Phong Thần con ngươi phát ra hàn ý, nhìn chằm chằm bầu trời, tự lẩm bẩm, người kia muốn chứng đạo, khẳng định là thượng cổ chi người, mà lại biết được Thánh Linh Châu bí mật, hắn muốn để ngoại nhân hủy đi nơi này. Mơ tưởng, nếu như là địch nhân, bản thân để hắn chết không yên lành. Ta lớn nhất lo lắng cho mình Lăng Tẩm, bọn này thứ không biết chết sống, tới một tên ta giết một tên. Hai người bọn họ liếc nhau về sau, lập tức hướng lực lượng mạnh nhất địa phương bay đi.